ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1316, Quân Hỏa, Phong Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Đao hào chạch bên trong. Đạt Thúc cùng Chu Tinh Tinh ngồi cùng một chỗ. Tam Thúc cùng Chu Tinh Tổ ngồi cùng một chỗ. Bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Chu Tinh Tổ ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Chu Tinh Tinh họ cùng danh tự không sai biệt lắm coi như xong. Mấu chốt là hai người bọn họ quả thực là một cái khuôn đúc ra. Tốt a, cái này cũng còn có thể chịu đựng. Nhưng miệng nó vì cái gì bên cạnh hắn có cái cùng mình Tam Thúc dáng dấp giống nhau như đúc Đạt Thúc. Cái này có chút không thể tiếp nhận đi. Ta cũng muốn biết a. Chu Tinh Tinh buông tay. Đây là khoảng cách đổ thần hiệu ra biển ngày thứ ba. Tô Tầm sáng sớm đem hắn cùng Đạt Thúc kéo tới. Cái kia Chu Tinh Tổ cùng mình giống nhau coi như xong. Rốt cuộc giống nhau rất nhiều người. Vì cái gì hắn cộng tác đều cùng mình cộng tác dáng dấp giống nhau. Cái này miệng nó quá ma huyễn đi. Nhìn xem hai cái Đạt Thúc. Hai cái Tinh ra. Tô Tầm luôn cảm thấy có loại hài kịch cảm giác. Kia cái gì? Bốn người các ngươi có thể nhận cái kết nghĩa. Chậm rãi trò chuyện. Ta còn có việc liền đi trước một bước. Gặp lại, đại quân hôm qua đã trở về nội địa. Tin tưởng qua nửa năm nữa liền muốn tìm đến Chu Tinh Tổ báo thù. Bởi vì đổ hiệp bộ 2 bắt đầu kịch bản liền là Chu Tinh Tổ đi Hà Lan đi theo đổ thần học tập nửa năm đổ thuật trở về sau mới phát sinh. Mà hắn muốn đi sớm chuẩn bị xuyên qua muốn dẫn đồ vật. Miễn cho đến lúc đó vội vội vàng vàng. Đại lượng súng ống đạn được khẳng định là nhất định. Mà lại muốn dự đoán đem vận chuyển đến xuyên qua điểm tới. Tốt nhất là dùng cùng dây thừng hệ trên người mình. Miễn cho xuyên qua rời đến khắp nơi đều là. Ngược lại tiện nghi người khác. Quảng cáo. Hơn nữa còn muốn dẫn điện thoại. Trời mới biết vì cái gì cùng theo xuyên qua đến năm 1937 điện thoại thế mà có thể tiếp vào năm 1991 Hồng Kông bên này gọi điện thoại. Dù sao trong phim ảnh chính là như vậy. Hài kịch nha, không có logic có thể nói. Nhưng nguy hiểm đến một thớt. Không có logic thế giới nguy hiểm nhất. Hắn xuyên qua sau trông thấy đũng quần giấu lôi cũng sẽ không kinh ngạc. Chuyện Quân Hỏa cực kỳ tốt làm. Trực tiếp liên hệ Yamada tổ bên kia là được rồi. Còn có thể cầm cái nội bộ giá. Nhiều như vậy súng ống đạn được. Tô Tầm một người xuyên qua không tiện lắm. Cho nên chuẩn bị mang mấy cái giúp đỡ. Rốt cuộc toàn Thượng Hải bãi nhiều như vậy quỷ tử. Coi như mình là có thể xé xác quỷ tử kháng Nhật kỳ hiệp. Một người cũng giết không hết a, đương nhiên. Mang người cũng không nên quá nhiều. Bởi vì trời mới biết có thể hay không bởi vì phụ tải quá lớn mà tạo thành xuyên qua thất bại. Vậy coi như uổng phí công phu. Đem phi hổ đội mang một nửa qua đi là được rồi. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Có những này thành viên tổ chức, lại thêm có đầy đủ súng ống đạn được cung tiến. Nghĩ phát triển liền rất đơn giản. Năm 1937 thế nhưng là phát sinh qua Tùng Thượng Hải hội chiến. Miệng nó, lần này cần cho tiểu quỷ tử cái surprise. Chờ bọn hắn đánh tới Thượng Hải bãi lúc, mới có thể phát hiện quân coi giữ trang bị. So với bọn hắn chuẩn bị càng tinh xảo hơn. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Khoảng cách Chu Tinh Tổ về cảng còn có 3 tháng. Tô Tầm đã đem xuyên qua muốn dẫn đồ vật đều chuẩn bị xong. Đại lượng súng ống đạn được đạn dược không nói. Đức thức kiểu mới trọng pháo đều lấy được dòng dã 10 môn. Đối Trung Đông cùng Mỹ quốc tới nói. Chỉ cần ngươi có tiền có phương pháp. Ngay cả xe tăng đều có thể đại lượng bán cho ngươi. Bình thường chảy đến Hồng Kông súng ống đạn được đều là một ít súng tiểu liên súng trường cái gì. Cái này đều tính hỏa lực nặng, nhưng bây giờ có Tô Tầm ra hỏa này biển thủ, cho nên súng ống đạn được vận tiến đến là rất dễ dàng. Yamada tổ lục đại mục Kusakariro đều bị Tô Tầm thủ bút dọa sợ. Hắn còn tưởng rằng Tô Tầm muốn làm vũ lực chính biến nhất thống Hồng Kông. Bằng không hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tô Tầm muốn nhiều như vậy súng ống đạn được làm gì. Tiền này kiếm lấy hắn đều sợ hãi a. Cả ngày đều là lo lắng đề phòng. Bọn hắn nhiều nhất tính xã hội đen. Nhưng Tô Tầm hành vi đã coi như là phần tử khủng bố. Hắn có thể không sợ sao? Nhưng đợi hơn một tháng Hồng Kông bên kia đều không truyền đến tin tức gì về sau. Hắn mới có thể ngủ cái an giấc. Sở trưởng trong văn phòng. Tô Tầm ngay tại làm việc. Từ nên chuẩn bị xong về sau. Hắn liền khôi phục công việc thường ngày trạng thái. Bang! Cửa ban công đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra. Lý Văn Bân vội vàng vàng vọt vào. Xảy ra chuyện gì? Tô Tầm phản ứng đầu tiên liền là có đại sự xảy ra. Nếu không ai dám tiến phòng làm việc của hắn không gõ cửa. Cho dù là sở cảnh vụ sở trưởng đều không được. Trên thực tế cũng đúng như hắn sở liệu. Lý Văn Bân sắc mặt ngưng trọng nói. Hôm nay bên trong vòng phát sinh cùng một chỗ xe chuyển tiền cướp bóc án. Một con tin bị cướp phỉ ngay trước cảnh sát mặt nổ súng đánh chết. Qua tay người là ai? Tô Tầm hỏi là ai làm vụ án này? Từ khi hắn lên làm Hồng Kông Tổng khu sở trưởng về sau. Hồng Kông Tổng khu thật lâu chưa từng xảy ra loại này trọng án. Đây là tại khiêu khích hắn Tô Sơ. Lý Văn Bân nói. Là tổ trọng án cao cấp đôn đốc Lữ Minh Chiết đốc thúc. Sớm nhận được tuyến nhân báo cáo. Nhưng ở hành động thời điểm vẫn là ra chỗ sơ suất. Lữ Minh Chiết, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Tiến triển vụ án đâu? Hiện tại Lữ Minh Chiết hoài nghi Tào Nam. Đồng thời đã nhận ra hắn. Đáng tiếc không có chứng cứ. Lý Văn Bân nghiến răng nghiến lợi. Cái này Tào Nam đã từng nhiều lần gây án, nhưng mỗi lần đều là bởi vì chứng cứ không đủ mà vô tội phóng thích. Không nghĩ tới thế mà lại bắt đầu. Chỉ hy vọng lấy Tô Sơ năng lực có thể đem hắn đem ra công lý đi. Quảng cáo, Lý Văn Bân tiếp tục nói. Lúc đầu tối hậu quan đầu là Lữ Minh Chiết cùng Tào Nam đối nghịch. Hơn nữa còn ở vào thượng phong. Nhưng một cái gọi Đào Thành bang người đột nhiên lái xe đụng Lữ Minh Chiết xe. Khiến cho Tào Nam đào thoát. Tại liên tục nghe thấy Lữ Minh Chiết, Đào Thành Bang, Tào Nam ba người này danh tự về sau. Tô Tầm cuối cùng là biết đây là cái nào bộ phim kịch bản, phong bạo. Bên trong vòng xe chuyển tiền cướp bóc án liền là kịch bản ngay từ đầu phát sinh thứ một vụ án. Bộ phim này, Tô Tầm cảm thấy có chút nói nhảm. Mấy trăm võ trang đầy đủ cảnh sát thế mà bị 4-5 cái đạo tặc đè lên đánh. Cuối cùng toàn bộ bên trong vòng đều bị tạc, là thật bị tạc, nổ thành một vùng phế tích. Mặc dù xem phim thời điểm cảm thấy nói nhảm, nhưng bây giờ biến thành thật, liền không nói nhảm, bởi vì hiện thực không cần logic. Chỉ có tiểu thuyết cùng phim mới cần logic. Bên trong vòng hiện tại thế nhưng là hắn khu quản hạt. Nếu như dựa theo kịch bản như thế bị tạc thành phế tích. Hắn cái này Hồng Kông Tổng khu sở trưởng liền có thể tuyên bố từ chức tạ tội. Vừa vặn hợp đám kia ưng quốc lão ý, rốt cuộc bọn hắn mới sẽ không trong khu vực quản lý phòng bạo tạc chết nhiều ít người Hoa đâu. Bọn hắn xưa nay không coi người Hoa là người. Nhìn chằm chằm Tào Nam bọn hắn sẽ còn làm án. Vừa có động tĩnh lập tức cho ta biết, vụ án này ta tự mình dẫn đội, muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Tô Tầm nhớ kỹ tại trong phim ảnh, bên trong vòng xe chuyển tiền cướp bóc án vừa phát sinh. Tào Nam liền lại gây án. Tại trong phim ảnh, Tào Nam đội tuần tự mấy lần gây án. Đặc biệt là cuối cùng 3 ca dẫn đội một lần kia. Chết nhiều người như vậy, chỉ ít tử thương mấy chục người. Lúc ấy nhìn thời điểm không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ Tô Tầm tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. Không cho phép dù chết nhiều bất kỳ một cái nào bình dân. Yes, sir. Lý Văn Bân lĩnh mệnh mà đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.